Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, Minh Vương cùng Cẩu Gia. Nam tử nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt không bình thường thâm thúy, khuôn mặt anh Tuấn hơi hơi dơ lên, bày biện ra một cái xảo trá góc độ, đem trên mặt này cỗ u buồn khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn rất hài lòng chính mình giờ phút này trạng thái. Đó là một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Bất quá, Bộ Phương lại là một mặt nhìn đần độn đồng dạng nhìn lấy nam nhân này. Lưu đầy u minh nữ minh vương. Nguyên lai trước mắt cái này tao bao nam người cũng là cái kia đáng đâm ngàn đao đem tiểu u ném ở. Bí cảnh bên trong chịu đói nam nhân a. Có hay không rất lợi hại kinh ngạc. Không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi dẫn ta đi tìm U Minh nữ. Nàng lưu đầy kỳ hạn còn chưa tới. Không thể tùy tiện rời đi bí cảnh. Minh Vương khẽ cười nói. Nơi xa, trôi nổi tại hư giữa không trung đao bá tôn giả cảm giác có chút mộng bức. Cái này đột nhiên xuất hiện tao bao nam người. Nhất chỉ đánh bạo hắn đao khí về sau. Vô cùng trang bức lại còn nói muốn thu hắn làm tùy tùng. Mẹ nó. Đao bá tôn giả lần thứ nhất gặp được như thế bựa người. Hắn đao bá tôn giả tốt xấu còn sống thời điểm. Cũng là một vị dám giơ đồ thần đao. Bổ về phía thần thú người. Hiện tại tuy nhiên chết. Nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể thu phục. Minh Khư chi chủ. Nhân nhóm đều gọi hắn Minh Vương. Quỷ mẹ nó Minh Vương. Thật coi hắn đao bá tôn giả ít đọc sách A. Minh Khư chi chủ căn liền không khả năng rời đi Minh Khư. Làm sao lại xuất hiện ở trên trời khuyết bí cảnh trong. Cái này trang bức đều không trang tươi mát thoát tục một điểm. Đao bá tôn giả giờ phút này một mặt tất chó bộ dáng. Nhìn thấy nam tử kia không nhìn hắn bộ dáng. Trong lòng của hắn nộ khí chính là bừng bừng phun trào. Hắn mặc dù là tàn hồn. Nhưng là một sợi có tôn nghiêm tàn hồn. Tu La Thánh Nữ cùng văn nhân sửu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này đột nhiên sinh biến hóa một màn. Cái này đột nhiên xuất hiện anh Tuấn Nam Tử hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ tự nhiên cũng là nghe được Nam Tử lời nói. Minh Vương, hai người đều là sợ hãi cả kinh. Văn nhân sửu xem như Thao Thiết Cốc hành tẩu người. Tự nhiên đọc qua Thao Thiết Cốc điển tịch. Đối với Minh Vương cái tên này cũng không xa lạ gì. Minh Vương, người xưng Minh Khư chi chủ, là một vị sinh hoạt không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão yêu quái. Thực lực thâm bất khả trắc, nắm trong tay Minh Khư. Minh Khư là một cái thần bí mang. Nghe nói này giải đất cường giả vô số. Tiềm Long đại lục điển tịch liên quan tới Minh Khư ghi chép cũng chỉ có chút ít mấy bút. Trước mắt cái này anh Tuấn Nam nhân thế mà xưng chính mình là Minh Vương. Sinh hoạt vô số tuế nguyệt lão yêu quái. Đây quả thực là, cầm sinh mệnh đang trang bức a. Tại ta hồn hải không gian bên trong. Thế mà còn có nhiều người như vậy dám làm càn. Các ngươi thật coi ta đao bá tôn giả là tùy ý có thể lấn a. Hư giữa không trung, truyền đến đao bá tôn giả gầm nhẹ. Hắn thân thể nở rộ cực hạn quang hoa. Năng lượng thôi động đến cực hạn. Hắn là động thật giận. Nam nhân kia lời nói thật sâu kích thích đến hắn, nhượng hắn cảm thấy một trận nhục nhã. Ông, đao bá tôn giả thân hình nháy mắt biến mất. Sau một khắc, chính là đột nhiên xuất hiện tại Na Anh Tuấn Nam tử trước mặt. Vô số đao khí tại sau lưng của hắn tràn ngập ra. Phảng phất muốn xoắn nát hết thảy giống như. Chết, đao bá tôn giả trợn mắt trừng trừng. Gầm lên giận dữ, nhất quyền, cuốn lên vô số đao khí. Oanh sát xuống, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Toàn bộ hồn hải không gian lực lượng đều là bị co rúm mà ra. Đao này bá tôn giả là thật liều toàn lực. Loại uy thế này, liền xem như tránh thức thần hồn cảnh cường giả đều là ngăn cản không nổi. Oanh, một trận đại bạo tạc ầm vang vang vọng. Khủng bố đao khí hóa thành khí sóng tan ra bốn phía. Toàn bộ hồn hải không gian tại thời khắc này đều là trở nên ảm đạm xuống. Hiển nhiên là một kích này. Nhượng đao bá tôn giả cơ hồ muốn co rúm hồn hải năng lượng. Nhưng mà, hồi lâu sau, một trận dịu dàng quang hoa từ này oanh tạc chỗ sáng sủa mà lên. Sau một khắc, quang hoa lập lòe, mọi người đều là thấy rõ ràng chỗ ấy hình ảnh. Mỗi người đôi mắt đều là chậm rãi co vào. Trên mặt hiện ra ngốc trệ chi sắc, miệng há đại, thật không thể tin. Na anh tuấn nam tử, không có chút nào tổn hại. Nam tử kia dùng một cây trắng nõn thon dài ngón tay chống đỡ đao bá tôn giả nhất quyền, phong khinh vân đạm, trên mặt vẫn như cũ là treo nụ cười. Đơn giản, đáng sợ, đao bá tôn giả giờ phút này trong lòng còn lại chỉ có ngốc trệ. Bởi vì chỉ có hắn mới là rõ ràng, vừa rồi này đại trong lúc nổ tung sở sinh hình ảnh đáng sợ. Này ngón tay, không thể ngăn cản phá vỡ hắn sở hữu đao khí, điểm tại hắn trên nắm tay. Vô số đao khí đánh vào trên người nam nhân kia, lại là liền nam nhân y phục đều khó mà phá vỡ. Cái này dám tự xưng Minh Vương nam nhân, rốt cuộc là vật gì? Minh Vương híp mắt, xuất khí trên mặt, lộ ra ôn hòa nụ cười. Nghịch ngợm, tàn hồn có thể ta lưu hồn hải là cỡ nào không chuyện dễ dàng a. Hồn hải năng lượng thế mà bộ dạng này lãng phí. Để ngươi ngoan ngoãn đi theo ta. Ngươi còn dám động thủ với ta, muốn trừng phạt nha, nam tử cười nói, nhưng là đao bá tôn giả lại là toàn thân đều là lạnh. Nghịch ngợm nha, nghịch ngợm em gái ngươi nha, nam tử kia nụ cười tại đao bá tôn giả trong mắt, còn như ác mộng. Sau một khắc, nam tử một cái tay khác vung lên, nhất thời một cây rầm rầm sơn xiềng xích màu đen trôi nổi mà lên, hướng phía đao kia bá tôn giả quấn quanh mà đi. Cái đồ chơi này gọi tỏa hồn liên. Minh Khư Chi trong chuyên môn dùng để khóa từ mỗi cái đại lục tụ đến tàn hồn đồ, vật. Ngô, ta rất ít khi dùng. Yên tâm, hẳn là sẽ không rất thương. Nam nhân cười nói, chỉ bất quá hắn lời nói vừa dứt dưới. Xiềng xích màu đen chính là khóa lại đao bá tôn giả thân thể. Phảng phất có lôi đình tại đao bá tôn giả trên thân tóe. Đao bá tôn giả con mắt đều là trở nên đỏ như máu. Ra làm cho tất cả mọi người đều là dùng mình rú thảm. Tên lừa đảo, không phải nói không đau à. Đao bá tôn giả thật nghĩ một cây đao khí phun chết nam nhân này. Nam nhân tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Có thể là mở ra phương thức không đúng. Người chấp nhận một cái đi. Người này là hắc cẩu mời đến đậu bỉ à. Bộ phương nhìn lấy này một mặt xấu hổ sờ đầu anh tuấn nam tử, không khỏi có chút im lặng. Nam tử khóa đao bá tôn giả, một tay bóp một cái ấn ký. Sau một khắc, đao bá tôn giả tàn hồn chính là hóa thành một sợi u quang, trốn vào trong tay nam tử. Tiếng hét thảm biến mất, dạng này liền thanh tịnh nhiều. Nam tử nói, nơi xa, Tu La thánh nữ, văn nhân sửu bọn người là ngây ra như phỗng. Ngô, đến phiên ngươi, có phải hay không nên nói cho ta biết, U Minh nữ ở đâu? Tuyệt đối không nên nghịch ngợm nha. Minh Vương nói, ầm ầm, bởi vì đao bá tôn giả tàn hồn được thu, toàn bộ hồn hải không gian mất đi người đáng tin cậy. Chính là sinh sụp đổ, mãnh liệt năng lượng đang phát tiết, tựa hồ muốn nổ bể ra tới. Tu La thánh nữ bọn người sắc mặt nhất thời trắng bệch. Những năng lượng này một khi nổ bể ra đến, bọn họ làm sao lại sống sót? Đây chính là một vị thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả hồn hải. Nổ bể ra đến, đừng nói là bọn họ, liền xem như thần hồn cảnh cường giả đều muốn e ngại ba phần. Văn nhân sửu càng là đau lòng không thôi. Hắn còn không có thu hoạch được đao bá tôn giả truyền thừa a. Nói xong truyền thừa đâu? Làm sao lại dạng này không? Bộ phương nhíu mày, quay đầu nhìn bốn phía. Minh Vương cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy. Đáng tiếc a, cái này hồn hải không gian cứ như vậy sụp đổ. Tính toán, vẫn là tìm U Minh nữ trọng yếu hơn. Cùng ta ra đi, nam tử lơ đễnh nói. Tiện tay vung lên, đen nhánh quang mang từ trong tay hắn dâng lên mà ra. Sau một khắc, liền đem hồn hải trong không gian tất cả mọi người là bao phủ. Ông, mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, chờ đến thanh tỉnh về sau. Hiện mình đã xuất hiện tại đất bằng phía trên, thiên khung chi thượng ánh sáng mặt trời sáng chói, bốn phía cây cối tùm. Cái này, Đây là trở về đến Thiên Khuyết bí cảnh bên trong. Bỗng nhiên, mọi người dùng mình giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía hư giữa không trung một cái phương hướng. Chỗ ấy, một chiếc đen nhánh thuyền gỗ từ đằng xa chập chờn mà đến. Không nhanh không chậm, đáng sợ khí tức tại này u minh trên thuyền khuếch tán. Thuyền gỗ đầu thuyền, một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng lặng. Hắc sắc quần lụa mỏng tại hắc sắc thuyền gỗ chạy lúc nhấc lên trong cuồng phong phiêu đãng. Tiểu u đôi mắt triệt để hóa thành đen nhánh. Qua eo hắc sắc trưởng đong đưa. Trắng nõn da thịt giống như là ngọc thạch tán oánh oánh quang hoa. U minh nữ, tu la thánh nữ bọn người sững sờ. Hít sâu một hơi, bộ phương cũng là sững sờ. Nghi hoặc nhìn về phía đứng tại u minh trên thuyền tiểu u. Anh tuấn nam tử khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Tựa hồ có chút cưng chiều nhìn về phía u minh thuyền lái tới phương hướng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, u minh thuyền đình trệ tại mọi người trên không. Nạc, cái này cũng không cần tiểu tử ngươi nói cho ta biết. U minh nữ trực tiếp xuất hiện, cũng là bớt việc. Minh vương cười nói, lão gia hỏa, thả hắn. Tiểu u chân trần nha tử đứng tại u minh thuyền trên bong thuyền. Nhìn xuống anh tuấn nam tử, nàng đen nhánh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trên thân, duỗi ra ngón tay chỉ bộ phương lạnh như băng nói. Bộ phương sững sờ, Minh vương cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc, Minh vương nhếch miệng lên, nói, nghịch ngợm, người nhà đầu này đều học cái xấu. Minh vương nói xong, bước ra một bước, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại u minh trên thuyền. Chân tay hắn dẫm mạnh tại u minh trên thuyền. U minh thuyền chính là phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Ầm vang rơi xuống, nện rơi trên mặt đất. Tiểu u mặt không biểu tình nhìn lấy Minh vương. Người nhà đầu này khí sắc trở nên rất không tệ a. Tinh khí thẳng tràn đầy. Xem ra gần nhất cuộc sống tạm bợ trôi qua rất tốt. Minh vương ngạc nhiên, nhìn lấy tiểu u mặt không biểu tình mặt. Nói ra. Người lão gia hỏa này làm sao có thể rời đi Minh Khư? U Minh nữ nhìn chằm chằm Minh Vương. Từng chữ nói ra hỏi. Nghịch ngợm, đừng nói ta lão. Người có từng thấy giống ta đẹp trai như vậy lão gia hỏa à? Ta thế nhưng là Minh Vương. Muốn rời khỏi Minh Khư còn không đơn giản. Minh Vương nói. Tiểu U lẳng lặng nhìn lấy hắn. Người quả nhiên cùng cẩu gia nói một dạng không biết xấu hổ. Minh vương sững sờ, cẩu gia, cái gì cẩu gia? Bộ phương nhìn lấy hai người mỗi chữ mỗi câu trò chuyện. Khóe miệng nhất thời co lại, hắn nhìn về phía tiểu u, không hiểu tiểu u tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Còn có, cái này tiểu u cùng Minh vương gặp mặt tựa hồ cùng hắn tưởng tượng trong có chút không giống. Minh vương không phải đến bắt tiểu u trở về chịu tội à? Tiểu u. Lạt điều đều bán xong. Bộ phương ngẫm lại, vẫn là có ý định hỏi một cái vấn đề quan trọng. Tiểu u thân thể run lên, tròng mắt đen nhánh ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía bộ phương, trịnh trọng vô cùng gật đầu. Bán xong, đạt được tiểu u khẳng định tính trả lời. Bộ phương rất hài lòng. Vậy các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm đi, ta còn có việc. Bộ phương nói ra. Sau một khắc, bộ phương vỗ vỗ tiểu bạch béo ị bụng nạm, quay người chính là dự định rời đi. Đã này Minh vương không phải đến tìm phiền toái, vậy hắn còn vội vã đi tìm chân long quả đâu? Hệ thống nhiệm vụ cần phải hoàn thành, hoàn thành mới có thể trở về qua tiếp tục buôn bán. Tu la thánh nữ bọn người thấy cảnh này cũng là lặng lẽ hướng phía nơi xa thối lui. Đối với những này, Minh vương đều không phải là rất lợi hại để ý. Giờ phút này hắn để ý là u minh nữ trong miệng cẩu gia. Ngô, còn có lạt điều. Hắn không biết lạt điều là cái gì, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Còn có cẩu gia, luôn cảm thấy cái này u minh nữ trong miệng cẩu gia tựa hồ là cái đến tồn tại. Có thể làm cho u minh nữ xưng ra, khẳng định rất nghiêu bức. Không thấy được nha đầu này xưng hô hắn đều là mở miệng một tiếng lão gia hỏa a. Chờ chút. Minh vương bỗng nhiên sững sờ. Cẩu gia, u minh nữ trong miệng cẩu gia. Không phải là cái kia không có mặt mũi con chó què đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.